Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Nữ nhân đáng sợ não bổ. Sắc trời dần dần đêm đen đến, bị một tầng khói đen che phủ. Tự nhiên nhìn một chút Triệu Mẫn bóng lưng, đối phương đã cách hắn 100 mét có hơn, đang chuẩn bị hướng cái kia rậm rạp trong núi rừng chui. Tự nhiên vận công, bay vút qua, không tới một phút, tự nhiên liền đuổi kịp cái sau. Cái sau dường như cảm ứng được hắn đến, chạy càng nhanh, rất nhanh liền tiến vào rậm rạp trong bụi cỏ. Gái ngốc, ngươi không muốn tùy hứng có được hay không? Tự nhiên cũng tiến vào trong rừng. Nơi này cành cây quá rậm rạp, vô cùng dày đặc, tự nhiên mất đi Triệu Mẫn thanh âm. Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng chung quanh nói một câu. Thế nhưng là, chung quanh cũng không có đáp lại. Nhìn đến, Triệu Mẫn là quyết tâm không thấy hắn. Thật sinh khí, tự nhiên cũng biết Triệu Mẫn vì sao sinh khí. Bởi vì tại nàng và Diệt Tuyệt Sư Thái trong hai người. Chính mình hơi chút khuynh hướng Diệt Tuyệt Sư Thái một chút xíu. Tự nhiên ngầm bực một câu. Hai nữ nhân cãi nhau, chính mình thì không nên nói. Mau ra đây a, hiện tại là đêm tối, bên trong độc trùng độc xà rất nhiều, vô cùng nguy hiểm. Tự nhiên gặp không có động tĩnh, tiếp tục hốt du nói, nghe nói loại này nguyên thủy hoang đảo, có viên hầu sẽ đem nữ nhân chộp tới sinh tiểu viên khỉ. Người bị bắt đừng trách ta a. Đến thời điểm sinh một đống tiểu viên khỉ đi ra. A, tự nhiên vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng. Triệu Mẫn theo một cái rậm rạp trong bụi cỏ xuất hiện, nhanh chóng chạy hướng hắn, khuôn mặt mang theo hoa dung thất sắc, sờ đầu một cái, đừng nóng giận. Tự nhiên vươn tay, sờ sờ cái sau đầu, đừng đụng ta, ngươi cái đồ biến thái. Triệu Mẫn tức giận đẩy ra Tự Nhiên tay, dùng nghiêm khắc con người nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lộ ra cực kỳ buồn nôn thần sắc. Ta làm sao lại biến thái? Tự Nhiên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Triệu Mẫn vẫn như cũ một bộ ghét bỏ thần sắc. Ta làm sao? Giờ phút này Tự Nhiên một mặt mờ mịt. Sớm tại Lục Liễu Sơn Trang thời điểm ta thì nhìn ra, Triệu Mẫn tiếp tục nói, người ta Diệt Tuyệt Sư Thái đã tuổi gần 40, nếu như Diệt Tuyệt Sư Thái không có xuất gia làm ni cô, sớm gả làm phụ nhân, nói không chừng người ta hài tử đều ngươi đại, cho nên, ngươi muốn biểu đạt ý tứ đâu? Ngoặc kép, tuổi tác chênh lệch quá lớn, tại tăng thêm Diệt Tuyệt Sư Thái xuất gia làm ni cô. Người cùng nàng không có kết quả. Triệu Mẫn nói tới chỗ này, vụng trộm nhìn Tự Nhiên một dạng, tiếp tục nói, cho dù có kết quả, các người cũng sẽ bị người khắp thiên hạ chế nhạo. Pháp đạo chí thần giờ phút này, Tự Nhiên rốt cuộc minh bạch cái sau ý tứ, lộ ra một cái mộng bức ánh mắt, dùng tay chỉ chính mình mặt, cực kỳ khoa trương nói ra, ngươi nói là ta ái mộ Diệt Tuyệt Sư Thái. Giờ phút này, Tự Nhiên trong lòng tắt chó, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Triệu Mẫn. Không biết đối phương sao có thể đem chính mình cùng Diệt Tuyệt Sư Thái liên hệ với nhau. Không phải sao, Triệu Mẫn hừ hừ nói ra. Tại Lục Liễu Sơn Trang ta đã cảm thấy ngươi đối Diệt Tuyệt Sư Thái không tầm thường. Cho tới hôm nay ta cuối cùng minh bạch. Không đúng. Không đúng, Triệu Mẫn đột nhiên liên tục hoảng sợ nói. Cái gì không đúng, Tự Nhiên bây giờ còn chưa có từ đối phương kinh hãi thế tục phỏng đoán bên. Trong lấy lại tinh thần, ta minh bạch, người quả nhiên là cái đồ biến thái, Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nhìn lấy hắn, Nga mi phái tất cả đều là nữ đệ tử, mỗi cái xinh đẹp, người mượn tiếp cận Diệt Tuyệt Sư Thái mục đích. Cũng là tốt để Nga mi phái nữ đệ tử một mẻ hốt gọn. Đúng, nhất định là như vậy. Ngao, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn vừa nói xong, thì đau kêu một tiếng, hai tay ôm đầu, nước mắt rưng rưng, tự nhiên có chút chịu không được. Triệu Mẫn trong đầu não bổ, ngón giữa uốn lượn, ngón tay cái áp tại trên ngón giữa, tại cái sau trắng muốt trên trán cong ngón búng ra, khác nói mò, tự nhiên mặt sạm lại, người tại sao đánh ta. Triệu Mẫn hai tay bảo vệ cái trán, nước mắt rưng rưng nhìn lấy tự nhiên, có chút ủy khuất nói ra, ai để ngươi nói lung tung. Tự nhiên tức giận nói ra, ta làm sao có thể ưa thích Diệt Tuyệt sư thái, ta làm sao có thể muốn đem Nga Mi phái nữ đệ tử một mẻ hốt gọn, ta có như vập phát rồ sao? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì giúp cái kia lão ni cô mà không giúp ta? Triệu Mẫn đều ủy khuất nói ra, vừa mới nàng và Diệt Tuyệt sư thái tranh cãi, tự nhiên thiên vị Diệt Tuyệt sư thái mà không có giúp mình. Hiện tại Triệu Mẫn trong lòng vẫn là vô cùng cảm giác ủy khuất. Tự nhiên cười khổ, ta nhận qua nàng ân huệ, lại thêm 6 đại môn phái đều ở nơi đó, người ta dù sao cũng là một phái trưởng giáo, mà ngươi đây hiện tại chẳng qua là một cái bình thường nữ tử thôi. Lại nói, ta cũng không có mắng ngươi a, chỉ bất quá nói ngươi một câu thôi. Ta là Đại Nguyên Nhữ Dương Vương quận chúa, thân phận cao hơn nàng quý. Triệu Mẫn hừ hừ, ngạo kiều nói ra, vậy ngươi dám biểu lộ thân phận à? Xem bọn hắn không đem ngươi bắt lại, sau đó dùng ngươi đến uy hiếp ngươi phụ thân. Tự nhiên tức giận nói ra, ta trước kia cảm thấy ngươi thật thông minh, làm sao càng ngày càng ngốc. Ta chỉ là... Triệu Mẫn khóe miệng nhúc nhích vài cái, cuối cùng không nói gì thêm. Soái ca, cho ra cười một cái, tốt, cùng ta trở về đi. Tự nhiên trông thấy Triệu Mẫn cúi đầu, cũng không đành lòng nói nàng, ôn nhu mở miệng, ta không cùng cái kia lão ni cô cùng một chỗ. Triệu Mẫn quay đầu qua, đã ngươi không muốn, cái kia coi như ta chờ một lúc nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái tạm thời nghỉ lại sơn động. Tự nhiên nói ra. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng chút đầu, tại hai người lúc nói chuyện đợi, không có chút nào chú ý tới, cách bọn họ chỉ có 4-5 mét khoảng cách, chỗ hắc ám, có một đôi mắt ác độc nhìn chăm chú lên hai người. Không nghĩ tới lặng lẽ theo tới, lại được đến một đầu bí mật kinh thiên, nguyên lai nữ tử này lại là quan phủ người, hơn nữa còn là quận chúa. Ta cái này đi thông báo 6 đại môn phái, đạo này thân ảnh màu đen lóe ra, sau đó lặng lẽ rút đi, chuẩn bị cáo chi cha mình cùng các thúc bá. Răng rác, cũng không biết có phải hay không là hôm nay vừa vặn là hắn ngày đen đùi tử, lùi lại thời điểm dẫm tại một đoạn làm cành cây khô phía trên, phát ra tiếng tạch tạch âm. Người nào, tự nhiên thính lực hạng gì nhạy cảm, nhẹ nhàng điểm một cái vang động, lập tức bị hắn cảm giác được. Thông suốt quay đầu, liền mơ hồ trông thấy một bóng người. Siêu, tự nhiên thân hình lóe lên, cơ hồ tại quay người ở giữa liền đi đến đạo thân ảnh này trước mặt. Đạo thân ảnh này tựa hồ không nghĩ tới tự nhiên tốc độ nhanh như vậy. Hắn giơ bàn tay lên, chuẩn bị một chương chụp về phía tự nhiên ở ngực. Tự nhiên không có tránh né, vận chuyển thể nội lực lượng, quanh thân phóng thích một tầng cương phong. Cái sau tay trưởng đập vào tự nhiên trước ngực, lại cảm giác được một cỗ hung mãnh kéo dài nội lực ngoại phóng. Răng rác, đạo thân ảnh này bàn tay lại bị tự nhiên phóng ra ngoài nội lực bắn ngược, để bàn tay cho đánh nứt ra, cốt cách âm thanh vang lên kèn kẹt. Đạo thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt trên mặt, há miệng muốn gào lên một tiếng, bất quá cái này thời điểm, tự nhiên nhanh chóng vươn tay, tại trước người đối phương điểm hai lần, cái sau nhất thời không nhúc nhích, há hốc mồm muốn chu lên, tuy nhiên lại thanh âm gì đều không phát ra được. Tống Thanh Thư, khoảng cách rất gần nguyên nhân, tự nhiên mới nhìn rõ ràng cái này người, lại là võ đang phái Tống Thanh Thư. Nghĩ đến Tống Thanh Thư tại nguyên lấy lòng dạ hẹp hòi.